Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, tướng quân Lâm Băng Thanh. Ở nhân viên công tác dẫn đạo dưới, Trương Viễn rất nhanh mặc áo bó, tiến vào khoang giả lập, ghi tên anh hùng về sau, nhìn xem thời gian, mới 8:33, còn có gần 30 phút đồng hồ Hắc Phong Cốc mới sẽ mở ra. Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu phối dồn chính mình cơ giáp. Mộng Huyễn Xâm Lâm là trong trò chơi công cộng địa đồ. Ở công cộng trong địa đồ, người chơi có thể sử dụng chính mình phối trí tính năng cơ giáp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có cái này phối trí bản sự. Nếu không họa hổ không thành phản loại chó, sức chiến đấu còn không bằng sử dụng hệ thống nguyên trang cơ giáp. Trương Viễn trước tiên lựa chọn cơ giáp. Hắn hiện tại là tinh nhuệ hạ đoạn. Kích hoạt tinh nhuệ đẳng cấp cơ giáp cũng không nhiều. Thật không may là, hắn thích nhất U Lam kiếm khách cần tinh nhuệ thượng đoạn mới có thể sử dụng. Còn tốt, dùng kiếm cơ giáp cũng không chỉ U Lam kiếm khách, còn có thích khách loại cửu mệnh miêu yêu. Ở trên một trận người người trong đối kháng, địa cầu phương sử dụng cửu mệnh miêu yêu. Kết quả bị Trương Viễn dùng kiếm ma một cái vô tận mũi kiếm liền miểu sát. Nhìn cửu mệnh miêu yêu rất yếu, nhưng trên thực tế, yếu không phải cơ giáp, chỉ là phi công. Cửu mệnh miêu yêu đài cơ giáp này, cơ sở lực công kích coi như không tệ. Hắn thao tác tính linh hoạt phi thường tốt, đặc thù kỹ năng phi thường có sáng tạo. Chơi tốt, liền là một cái khủng bố quỷ thuật đại sư. Trên màn hình cửu mệnh miêu yêu, 4.8m, 5, nặng 2 tấn, toàn thân đồ trang ngụy trang biến sắc sơn, hình người, đầu mèo, trên đầu chở khách siêu cường nhìn ban đêm mèo đồng tử. Hai tay trên cánh tay trang bị hai thanh dài 2m chấn động tần số cao đoạn kiếm. Nếu như cần, hai móng còn có thể bắn ra 30cm dài chảo nhận. Hoàn toàn liền là một cái đêm tối thích khách, liền là ngươi, điểm tuyển cơ giáp. Sau đó liền bắt đầu phối trí cơ giáp các loại tham số. 8 cái quang học huyễn tượng thực sự quá nhiều. Hoàn toàn là vướng víu. Thuần túy lãng phí năng lượng. 2 cái là đủ. Cơ giáp động cơ không cần thiết toàn bộ hành trình yên lặng. Quá hy sinh động lực. Thời khắc mấu chốt yên lặng là được. Nhiệt năng che đậy cũng không cần bảo trì toàn bộ công suất vận hành. Ừ. Động lực trí thượng. Tốc độ ưu tiên. Trên chiến trường thực sự, sinh tử giao chiến chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Tốc độ là quyết phân thắng thua lớn nhất nhân tố. Không gì không phá, duy khoái bất phá. Cái này là nghiêng ngả không phá chiến đấu chân lý. Toàn bộ điều phối hoàn tất về sau. Trương Viễn đài này cửu mệnh miêu yêu. Tuyệt đối ẩn hình năng lực giảm bớt đi nhiều. Nhưng động cơ chuyển vận công suất lại trọn vẹn tăng lên gần 20%. Đi đến 1990 mã lực, dạng này công suất chuyển vận, thôi động một đài khó khăn lắm 5 tấn da mặt cơ giáp. Tuyệt đối tốc độ cùng tính linh hoạt đều sẽ nhanh để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lực công kích hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Gặp được trừ loại hình phòng ngự cơ giáp bên ngoài tinh nhuệ cấp cơ giáp. Tuyệt đối là gặp người nào dây người đó. Điều tiết khống chế hoàn tất về sau. Thời gian đến 8:55, Hắc Phong Cốc còn không có mở ra, nhưng toàn bộ Mộng Huyễn Xâm Lâm địa đồ đã xuất hiện một số mảnh vi điều chỉnh. Đổi mới ra không ít ma tộc tiểu boss cùng tinh nhuệ ma tộc chiến sĩ. Rất nhiều nhân loại cứ điểm cùng điểm đào quáng cũng đều bị ma tộc chiếm cứ. Tiến vào cơ giáp, đổ bộ điểm, Phandalap, Pandora, Mộng Huyễn Xâm Lâm phỉ thúy nền đá địa. Đang tại đưa cơ giáp đã đưa thành công. Phải, chăng bắt đầu dùng cơ giáp. Đúng, Trương Viễn liền cảm thấy trước mắt có chút tối sầm lại. Nửa giây sau, hắn đã tiến vào cửu mệnh miêu yêu bên trong cơ giáp bộ phận. Theo cơ giáp máy định vị bằng sóng âm thanh bên trong truyền đến, hô tương đương, phong tiếng vang. Cái này là vận tải cơ giáp xoáy cánh máy bay vận tải. Nó đang đem cửu mệnh miêu yêu cơ giáp dán tại 10 mét không trung. Làm Trương Viễn tiến vào cơ giáp về sau. Máy bay vận tải liền buông ra móng câu. Trương Viễn liền cảm thấy mình thân thể xuất hiện có chút mất trọng lượng dấu hiệu. Một giây sau về sau, loảng xoảng, một thanh âm vang lên. Cửu mệnh miêu yêu cơ giáp rơi trên mặt đất. Không cần Trương Viễn quá nhiều thao tác. Cửu mệnh miêu yêu cơ trang bị, linh miêu, hệ thống dễ dàng khống chế cơ giáp cân bằng. Thông qua bên trong cơ giáp bộ phận từng cái ổ trục khớp nối khúc trương. Hoàn mỹ, giảm sóc hạ lạc xung lực. Trương Viễn đợi ở bên trong cơ giáp. Cơ hồ không có cảm giác được bất luận cái gì trùng kích. Cái này là thích khách hình cơ giáp chỉ có điều khiển thể nghiệm. Hắn hiện tại chỗ liền là phỉ thúy nền đá. Cái này là mộng huyễn xâm lâm một cái duy nhất cỡ lớn địa cầu căn cứ. Phương viên vượt qua 3 cây số. Hiện thực phỉ thúy nền đá. Có thể đồng thời làm 2 vạn đài cơ giáp cung cấp tiếp tế. Mà ở trong game, căn cứ tiếp tế năng lực tự nhiên là vô cùng vô tận. Đến bao nhiêu cho bao nhiêu. Hoạt động đã bắt đầu. Phỉ thúy nền đá phi thường ồn ào. Anh hùng bên trong các đại công hội đều ra. Một đội lại một đội chiến sĩ cơ giáp chen ở căn cứ địa điểm lối ra. Chỉ chờ 9 điểm thời gian đồ sát giả hàng lâm về sau. Ngày đầu tiên nhào về phía mộng huyễn xâm lâm góc tây bắc Hắc Phong Cốc. Những cơ giáp này trong chiến sĩ, tỷ lệ lớn nhất vẫn là phổ thông cấp cơ giáp, chiếm trọn vẹn 95%. Tinh nhuệ cấp cơ giáp cũng thường xuyên có thể trông thấy. Đại khái chiếm 4,9%. Ngẫu nhiên còn sẽ có một lượng đài cuồng bạo cấp cơ giáp hiện lên. Những này phần lớn là các đại công hội đầu lĩnh. Cũng là trong trò chơi đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Về phần tận thế cấp chiến sĩ cơ giáp, một đài đều không có. Ở trong game, tận thế cấp chiến sĩ cơ giáp cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ truyền thuyết nhân vật. Mỗi một lần xuất hiện, đều như xẹt qua bầu trời đêm sáng chói lưu tinh. Xuất hiện thì chói sáng vô cùng. Biến mất về sau, liền xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh. Thời gian gấp vô cùng. Trương Viễn không có chỉ chốc lát trì hoãn. Nhanh chóng cầm 4 khối cao năng điện tấm làm bay liên tục cam đoan. Sau đó chạy đến phỉ thúy nền đá quan chỉ huy Lâm Băng Thanh tướng quân trước mặt. Vị này nữ tướng quân cứ như vậy đứng bình tĩnh ở căn cứ ở giữa. Nàng không nói một lời. Từ trước tới giờ không sẽ như căn cứ quân coi giữ như vậy chủ động cùng người chơi chào hỏi. Nhưng vô luận là ai? Chỉ cần vừa tiến vào phỉ thúy nền đá, lần đầu tiên liền có thể thấy được nàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nữ tướng quân điều khiển cơ giáp thực sự quá lộng lẫy. Cái này là một đài đặt hàng công kích từ xa cơ giáp. Tên là Lạc Tinh. Là một đài cuồng bạo thượng cấp cơ giáp. Từ hậu nghệ hai hình cơ tốn hao trọng kim cải tiến mà đến. Hắn toàn thân đồ trang màu xanh trắng huyễn thải sơn. Làm cam đoan cao tính cơ động, Lạc Tinh cơ vô cùng nhỏ nhắn, chỉ có cao 4 mét một điểm. Lạc Tinh hào vũ khí phi thường đặc thù. Cái này là một thanh khổng lồ hơi mờ năng lượng cung. Hắn bắn ra năng lượng mũi tên uy lực có thể so với khổng lồ pháo laser. Vô luận ma tộc còn là địa cầu cuồng bạo cấp cơ giáp. Không có một bộ người máy có thể ngăn cản Lạc Tinh cung một tiễn. Liền xem như tận thế cấp cơ giáp đến cũng là quá sức. Mặc dù chỉ là cuồng bạo thượng cấp, nhưng cái này là một đài truyền kỳ cơ giáp. Người điều khiển Lâm Băng Thanh tướng quân cũng là nhân vật truyền kỳ. Nàng đã bảo vệ phỉ thúy nền đá dài đến 10 năm. 10 năm qua, địa cầu thủy chung nắm giữ lấy mộng huyễn xâm lâm quyền khống chế. Ở chỉnh thể chiến cuộc mất tinh thần đại dưới hình thế. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Mặc dù đồ sát giả hàng lâm sắp đến. Nhưng người tướng quân này NPC lại phảng phất không biết. Nàng tùy ý đứng ở căn cứ bên trong. Tiểu xảo người máy tính hóa xoải bước đứng. Thỉnh thoảng còn trái phải nhìn quanh một phen. Gặp Trương Viễn đứng ở trước mặt. Liền mở miệng hỏi. Mạo hiểm giả. Nói ra ngươi ý đồ đến. Âm thanh thanh thúy. Như mâm ngọc rơi châu. Leng keng rung động, 10 phần êm tai. Mặc dù anh hùng bên trong Lâm Băng Thanh tướng quân 24 giờ đều đợi ở trong cơ giáp. Không có người biết hắn chân thực diện mạo. Nhưng chỉ bằng vào thanh âm này liền vì nàng mang đến vô cùng cao nhân khí. Người chơi đối với vị tướng quân này giấu ở bên trong cơ giáp chân dung hiếu kỳ không ngớt. Trương Viễn nhìn xem đài này lộng lẫy cơ giáp, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Chân dung sao? Mỗi người sẽ thấy, cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Đáng tiếc đây chỉ là một lần cuối. Kiếp trước anh hùng bên trong, Lâm Băng Thanh liền chết ở đồ sát giả địch lợi Phật thủ bên trong. Hắc Phong Cốc mở ra nhiệm vụ bên trong. Người chơi xác thực một đường đem Hắc Phong Cốc san bằng. Còn đem đồ sát giả boss đánh giết. Nhưng chuẩn xác địa thuyết, lần này đánh giết nhưng thật ra là đánh lui. Đồ sát giả địch lợi Phật bị tạm thời đánh lui. Về sau liền dùng tới âm mưu. Hắn vụng trộm cướp giật Lâm Băng Thanh nữ nhi. Lại đang mộng huyễn xâm lâm bên trong bố trí mai phục. Cuối cùng trong rừng rậm thành công giết chết Lâm Băng Thanh. Cuối cùng, người chơi nhìn thấy hình ảnh liền là máu me khắp người Lâm Băng Thanh theo tổn hại trong cơ giáp. Leo ra, chậm rãi bỏ hướng về phía nữ nhi của mình thi thể. Nhưng cuối cùng, nàng không có thể cùng nữ nhi của mình chết cùng một chỗ. Đồ sát giả địch lợi Phật vô tình dùng cơ giáp nghiền nát thân thể nàng. Lần này biến cố ở ngươi chơi bên trong gây nên sâu xa ảnh hưởng. Về sau có vô số người chơi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tổ chức thành đoàn thể đánh giết đồ sát giả địch lợi Phật. Nhưng mỗi một lần đều vẻn vẹn chỉ là đánh lui mà thôi. Lắc đầu, Trương Viễn theo trong hồi ức lấy lại tinh thần. Cái kia tất cả chỉ là tương lai huyễn tượng. Hiện tại tất cả đều còn chưa có xảy ra, cũng sẽ không bao giờ lại phát sinh. Hắn khống chế cơ giáp cho Lâm Băng Thanh tướng quân hành cái quân lễ. Tướng quân, đồ sát giả hàng lâm. Trong rừng rậm khắp nơi đều là ma tộc cơ giáp. Rất nhiều chiến sĩ bị nhốt. Ta chuẩn bị đi cứu viện bọn hắn. Lâm Băng Thanh tướng quân đứng thẳng người. Khống chế cơ giáp đối với Trương Viễn hành cái quân lễ. Theo rồi nói ra, cái này là ý kiến hay. Mạo hiểm giả, liền nhờ ngươi. Ngươi cầm cái này tín tiêu, gặp được cần cứu viện gặp rủi ro chiến sĩ, liền đưa ra cái này tín tiêu. Vâng, tướng quân, Trương Viễn tiếp nhận thông tin tín tiêu. Sau đó không chút do dự quay người rời đi. Lúc này vừa vặn 9 điểm cả, đồ sát giả đúng giờ hàng lâm. Phỉ thúy nền đá đại môn cũng ầm ầm mở rộng. Vô số người chơi giống như là thủy triều tuôn ra căn cứ. Rất nhanh. Trương Viễn cũng ra phỉ thúy nền đá, đến trong rừng rậm chỗ bí mật, cửu mệnh miêu yêu cơ động lực đột ngột bộc phát. Oanh tương đương, một tiếng to lớn gào thét, cơ giáp trong chớp mắt liền tăng lên tới cực tốc, một chút liền đụng nhập phía trước rừng rậm. Hắn hiện tại muốn áp dụng bước đầu tiên kế hoạch, đạt được một đài cuồng bạo cấp cơ giáp. Cùng một thời gian, cơ thần trực tiếp ở giữa mở ra. Chú ý Trương Viễn người chơi tất cả đều nhận được tin tức. Đãng ma kiếm khách đã tiến vào mộng huyễn xâm lâm. Hô rồi tương đương trực tiếp ở giữa trong nháy mắt tràn. Vào hơn 100 vạn nhân. Nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Ta đại kiếm thần cũng phải tiến vào Hắc Phong Cốc. Kiếm thần mang mấy người? Mang ta một cái. Không nên suy nghĩ nhiều. Kiếm thần tốc độ nhanh không có cách nào nói là... Chúng ta phàm nhân căn bản là theo không kịp bước chân hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.